Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 387, lòng đất cá mập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, đầu quái thú này chỉ là mặt ngoài còn duy trì lấy hóa thú thân thể. Nội bộ vượt qua 50% bị cải tạo thành máy móc khống chế. Cho nên nó mới hoàn toàn sẽ không phản kháng, bởi vì khống chế người của nó không có mệnh lệnh. Thực dụng lương giới nhìn lấy nửa cơ giới hóa, đại não nói đến, vậy, cái kia của ngươi thí nghiệm sinh vật. Đào giếng hỏi, đã chết đi. Thực dụng lương giới nói đến, dựa theo ta lúc đầu kế hoạch làm việc, coi như không thể hoàn thành tiến hóa nó tối đa cũng chính là một cái cường tráng một chút hầu tử. Nó bồi bạn ta tại thí nghiệm lúc đầu kỳ vượt qua cái kia đoạn cô độc dày vò thời kỳ. Nói thực, ruộng lương giới nắm chặt nắm đấm, đừng để ta biết hắn là ai. Không phải ta sẽ nhường hắn nếm thử bị điện giật đến chỉ còn lại có một hơi mùi vị. Tốt lương giới, chúng ta sẽ mau chóng điều tra ra. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Đào giếng nói đến, thực ruộng lương giới nhìn đào giếng một chút. Ta sẽ đem cùng Abbott Long tế bào có quan hệ tư liệu giao cho thắng lợi đội. Nhất định phải tìm tới tên hỗn đản kia. Nói xong xoay người xe của mình. Lúc này, thực ruộng lương giới điện thoại di động vang lên bắt đầu. Này, nơi này là thực ruộng lương giới. Ngươi là ai? Ngươi tốt. Là một cái tiến hóa giả. Ta hy vọng cùng ngươi tiến hành một lần hợp tác. Bên kia thanh âm nói đến. Hừ, ta không theo lén lén lút lút người hợp tác. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời gian làm việc của ta. Ngươi có thể liên hệ Abbott Long tế bào sở nghiên cứu sớm hẹn trước. Nhưng là ta ít nhất phải 3 tháng mới có thể bắt đầu làm việc. Thực ruộng lương giới mặc dù trong lòng còn có hỏa khí, nhưng là từ trên căn bản đến rằng hắn vẫn là một nhà khoa học. Tại mỗi một cái cấp độ vòng tròn bên trong, có rất nhiều người muốn liên hệ hắn mua sắm hoặc là hợp tác khai phát Abbott Long tế bào. À, vậy ta nhưng muốn nói tiếng xin lỗi. Thê tử của ngươi, trước mắt trạng thái cũng không thích hợp đi theo ngươi hưởng tuần trăng mật. Người bên kia nói đến, thực ruộng lương giới một cước phanh lại dừng lại, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng với nàng động thủ. Ta đây cũng là không có cách nào. Ai kêu thực ruộng tiến sĩ ngươi là người bận rộn. Thắng liên tiếp lợi đội tiêu diệt quái thú sự tình cũng phải nhúng tay vào đâu. Người kia nói đến, ngươi rốt cuộc là ai? Thực ruộng lương giới hét lớn. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi làm ra quyết định hoặc ảnh hưởng đến thê tử ngươi sinh mệnh. Hiện tại đến ta cho ngươi gửi tới địa chỉ. Một người đến. Ngươi gặp được một cái hoàn hảo không hao tổn thê tử. Còn dư lại chúng ta ở trước mặt bàn lại. Nói xong, bên kia cúp điện thoại. Thực ruộng lương giới nhìn lấy trên điện thoại di động phát tới tin tức. Nổ máy xe tốc độ cao nhất mà đến. Nhân tạo quái thú bởi vì là giống như long xuất thủ cho nên cuối cùng trừ cực ít bộ phận hài cốt. Bên ngoài cũng không có càng nhiều thu hoạch. Mà ở sương mù môn ngọn núi trong núi lửa, thắng lợi đội vừa tìm được một cái cải tạo căn cứ. Bất quá nơi này đã trải qua bỏ phế, hoặc có lẽ là nơi này chính là bị người này tạo quái thú hủy đi. Đầu mối gì đều không có để lại. Ta cảm thấy, có thể là lần trước bên trong cái cơ sở kia ngài lạc thần giở trò quỷ. Giống như Long nói đến, hắn không phải là bị ngươi tiêu diệt sao? Đứng giữa tuệ hỏi. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy hắn tự bảo. Nhưng là chính là như vậy ta mới hoài nghi. Nếu như đây chẳng qua là trương nhãn pháp lời nói. Nói như vậy bất định hắn còn sống. Chỉ là lâm vào trạng thái hư nhược. Sau đó tụ tập còn dư lại cơ bên trong ngải lạc người chế tạo quái thú hướng chúng ta trả thù. Giống như Long cau mày, hơn nữa mẹ đạt không phải nói. Hắn có thể xác định những cướp bóc đó người chính là cơ bên trong ngải lạc người sao, vậy bây giờ? chúng ta hẳn là làm sao tìm được bọn hắn cũng không thể giống như vậy một lần lại một lần bị động. Xuất kích đi, Tông Phương thuyết đến, một lần này nhân tạo quái thú sự kiện cảm giác càng giống là đối phương một loại khiêu khích. Nếu là nhân tạo quái thú, có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Đây đối với địa cầu an toàn tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem những cơ đó bên trong ngải lạc người tìm ra. Giống như Long nói muốn đi. Chờ một chút, đừng giữa Tuệ nói đến, người muốn một người đi không, đây là lỗi lầm của ta. Liền muốn ta tự mình tới di bổ. Đối phương nói không chừng còn có quái thú. Các người muốn thường xuyên cảnh giác. Giống như Long nói xong bay thẳng đi. Cũng không lâu lắm. Giống như Long đã tìm được một chỗ cơ bên trong ngải lạc người căn cứ. Trực tiếp giết đi vào. Tiện tay đem hai cái giữ cửa cơ bên trong ngải lạc người tiêu diệt hết. Sau giống như Long nhìn lấy. Trong này mấy cái cơ bên trong ngải lạc người. Các người cái kia cơ bên trong ngải lạc thần còn có. Chế tạo quái thú căn cứ ở nơi nào? Người cái này cái ghê tởm người địa cầu. Thần của chúng ta đã bị ngươi tiêu diệt. Chúng ta bây giờ chỉ muốn hảo hảo sống tại trên địa cầu. Ngươi vì cái gì còn không buông tha chúng ta? Một cái cơ bên trong ngải lạc người nhìn lấy giống như Long hô lớn. Giống như Long nhất đem bên trong cái cơ sở kia ngải lạc người tóm lấy. Các ngươi chỉ muốn hảo. Hảo sống tại trên địa cầu cái chuyện cười này thế nhưng là một chút cũng không tốt cười. Giống như Long nói trên tay gia tăng lực đạo, nói cho ta biết. Các ngươi vì sao lại tập kích khủng long nhà bảo tàng cùng Abbott Long tế bào sở nghiên cứu? Còn có gần nhất xuất hiện hai đầu nhân tạo quái thú. Đến cùng các ngươi có quan hệ gì? Bên trong cái cơ sở kia ngải lạc người bưng bít lấy cổ hô lớn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, từ khi thần của chúng ta diệt vong về sau, chúng ta một mực trải qua thông thường sinh hoạt, không có làm bất kỳ nguy hại gì địa cầu sự tình. Đúng vậy à, nếu như không phải chúng ta trước đó tại TPC lên sổ đen, chúng ta đều dự định xin gia nhập người ngoài hành tinh hữu hảo kế hoạch. Bên cạnh một cái cơ bên trong ngải lạc người nói đến. Các người thực sự không biết, giống như Long cau mày hỏi. Chúng ta thực sự không biết, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta bây giờ chỉ là một đám không có tín ngưỡng. Quê hương của không có người đáng thương mà thôi. Bên cạnh bên trong cái cơ sở kia ngải lạc người nói đến. Lúc này, trong màn hình TV bỗng nhiên cắm truyền bá thứ nhất tin tức. Một đầu máy móc cá mập xuất hiện ở trung tâm thành phố. Tạo thành to lớn phá hư cùng hỗn loạn. Chẳng lẽ là hắn làm, giống như Long nghĩ tới một người. Chính Mộc Kính ta, đem trong tay cơ bên trong ngải lạc người thả hạ. Nếu như các người thực sự muốn gia nhập người. Ngoài hành tinh hữu hảo kế hoạch liền đi đi. Các người chỉ cần thông qua TPC kiểm nghiệm có thể có được chính thức thân phận. Đừng ở làm ác, không phải đừng mơ có ai sống. Giống như Long nói xong quay người rời khỏi nơi này. Hắn lấy trải qua biết mục tiêu của mình. Chính Mộc Kính ta khoa học kỹ thuật công ty trụ sở dưới đất. Một bên khác, TPC nội bộ một tên nghiên cứu cự nhân tượng đá thành phần nhà khoa học chạy trốn. Còn mang theo mới nhất tượng đá thành quả nghiên cứu. Lại thêm lòng đất cá mập tập kích. Dẫn đến thắng lợi đội căn bản là không có cách phân ra tinh lực tới bắt hắn. Bên này, giống như Long rất nhanh đã tìm được chính Mộc Kính ta công ty trụ sở dưới đất. Nhìn a, máy man đó mà đang ở lâm vào khổ chiến. Vậy chỉ bất quá là ta chế tạo ra một cái máy móc cá mập mà thôi. Liền để hắn chống đỡ không được. Thực sự là lãng phí thượng thiên cho sự vĩ đại của hắn gen cùng cơ hội. Chính Mộc Kính ta nhìn, lấy màn hình lớn Trung Hòa lòng đất cá mập phấn chiến địch già nói đến. Một bên thực ruộng lương giới nói đến, đây chính là mục đích của ngươi đánh bại địch già không thể. Đánh bại quái thú, sau đó trở thành nhân loại mới thủ hộ giả hoặc là làm địa cầu quốc vương, làm địa cầu quốc vương. ta cũng không có nhàm chán như vậy. Chính Mộc Kính ta nói đến, ta một mực tại tìm kiếm nhân loại tiến hóa con đường, bây giờ tìm đến rồi. Ta muốn làm là dẫn dắt nhân loại hoàn thành tiến hóa, trở thành mới thần. Chính Mộc Kính ta nói, chỉ hướng sau lưng Anchaman tượng đá. Nhìn thấy không, đó mới là lần đầu tiên xuất hiện tượng đá. Là ta phát hiện, cái kia địch già, cái kia lớn cổ, chỉ là một cái may mắn mà thôi. Lúc này, trong màn hình địch già lại một lần bị cá mập trùng kích quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Ngược đèn chỉ thị đã trải qua lóe lên. Chính Mộc Kính ta nói đến, là lúc này rồi. Là thời điểm để ta cái này con người tương lai vĩ đại thần tới một cái thịnh đại đăng tràng. Chính Mộc Kính ta nói đi tới pho tượng trước trên bàn. Ấn xuống một cái nút, dụng cụ khởi động, cơ bên trong ngải lạc thần kêu thảm một tiếng, triệt để không một tiếng động. Chính Mộc Kính thân ta bên trên dụng cụ cũng bắt đầu rút ra trên người của hắn năng lượng. Chính Mộc Kính ta tại hạt ánh sáng chuyển hoán khí dưới, hóa thành một chùm sáng tiến nhập tượng đá thể nội. Một trận hào quang lóe lên, tượng đá sống lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.